đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1203, chương 1203, chân hỏa đốt hồng liên. 3. Thanh phong cốc kia một trưởng. Còn tại trước mặt, hắn tại ứng đối lạ lẫm tu hành người kinh nghiệm rất phong phú. Trải qua qua sinh tử, cũng rõ ràng tại cái gì dạng tình huống dưới tự bảo vệ mình. Duy chỉ có thanh phong cốc lần kia hành động, làm hắn ăn phải cái lỗ vốn. Tần Nại Hà minh bạch. Minh bạch Tần Mạch Thương vì sao lại hao tổn cái này một mệnh cách. Hắn liệu đến đối thủ rất mạnh. Thậm chí cũng có tương đương một bộ phận nhìn pháp tán đồng Tần Mạch Thương. Cho dù đối thủ cường đại, cũng rất khó cùng Tần chân nhân rằng co. Hiện nay quay đầu tại nhìn, báo thù cái này xúc động sự tình. Nhìn quả thực quá mức ngu xuẩn. Không phải một người bình thường nên có nghĩ đường. Thành như Tần Nại Hà trước đây sở liệu. Tần Mạch Thương tuy là Tần gia thiên tài, chú định ăn thiệt thòi tại hắn cái này ngang ngược, không coi ai ra gì trong tính cách, thế hệ tuổi trẻ tu hành tử đệ bên trong, hoặc nhiều hoặc ít đều chịu qua tốt đẹp giáo dục, phụ mẫu trưởng bối cũng hội khuyên bảo hậu nhân, hẳn là như thế nào xử sự, duy chỉ có Tần Mạch Thương, càng giống là một chuyện cười. Tần Nại Hà ha ha nở nụ cười, nói ra, nguyên lai là lão tiền bối. Khó trách, khó trách, chấm ngoặc kép, cái này một tiếng gọi, càng là chứng thực quỷ bộc ý nghĩ. Nộ hỏa thiêu đốt, ngọn lửa kia khô lâu tế ra thanh sắc tinh bán, bay về phía không trung, chân hỏa bao vây lấy tinh bán. 15 cái mệnh cách khu vực, bộc phát ra chói mắt cương ấn quang trụ, giống như phun ra hỏa diễm trường long, cấp tốc nhào về phía Vân Sơn 12 tông, Nhiếp Thanh Vân con mắt trợn trừng. Một thời gian nói không ra lời. Tông chủ, lui, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Hai tên trưởng lão kéo lấy Nhiếp Thanh Vân hướng lấy nơi xa bay đi. Mấy ngàn tên đệ tử đi sát đằng sau. Chân hỏa hỏa vũ hàng thế. Phi liễn tế ra một đạo cương ấn hộ thuẫn đem tất cả hỏa diễm ngăn tại bên ngoài. Lục Châu không do dự nữa. Thả người bay lên, đồng dạng tế ra tinh bán. Tinh bán cấp tốc bành trướng, dùng che trời chi thế, ngăn trở thiên mạc, lúc lên lúc xuống, Lục Châu phóng thích thiên tướng lực lượng, bám vào tinh bán tầng ngoài, đem tất cả hỏa vũ ngăn trở. Tần Nại Hà, hội đánh lén sao? Ngọn lửa kia quỷ bộc miệng đại trương quát, nạp mạng đi, cả cái người như là một đoàn hỏa diễm, thẳng tắp hướng lấy Lục Châu kích xạ mà đi. Hỏa diễm phía trước hình thành cái dùi giống như tiến công cương ấn. Chân hỏa đem nó bọc lại. Tần Nại Hà nhắc nhở nói. Chân hỏa không dễ diệt. Khô lâu không dễ giết. Tiền bối dùng đạo lực lượng lượng. Có thể diệt quỷ bọc. Lục Châu không để ý Tần Nại Hà. Lão phu căn bản không phải chân nhân. Thế nào đến đạo lực lượng? Lục Châu nhìn thoáng qua cấp tốc bay tới hỏa diễm. Một tay cầm tinh bán. Ngăn chặn hỏa vũ. Một tay cháo thiên cản lại, vụt, khô lâu hỏa diễm đâm vào Lục Châu trưởng ấn bên trên. Tư rằng có phía dưới, cự lực đỉnh lấy Lục Châu bay tứ tung, qua trong giây lát bay ra mấy ngàn mét xa. 15 mệnh cách tinh bàn thực tại quá cường đại, nhìn đến đám người kinh hồn táng đảm. Tần Nại Hà thì là nhíu mày, tâm sinh nghi hoặc, rõ ràng là chân nhân, vì sao còn không cần đạo lực lượng, trêu đùa đối thủ. Trong đầu của hắn lại lần nữa hiện lên cùng Lục Châu đối trưởng tràng cảnh. Kia một trưởng, mặc dù không phải đạo lực lượng, lại cùng chân nhân không kém bao nhiêu. Hỏa diễm khô lâu không ngừng đỉnh lấy Lục Châu hướng nơi xa tung bay. Đại địa bên trên, rừng cây bên trong, đã là một mảnh biển lửa. Tần Nại Hà nhìn về phía dưới. Vu Chính Hải đè ép phiền lung ấn. Lệnh quỷ bộc lão tam không thể động đậy. Cái này đích xác là hắn xuất thủ thời cơ tốt nhất. Bất luận đối với người nào xuất thủ, Tần Nại Hà đều có thể thay đổi chiến cuộc. Tần Nại Hà hít sâu một hơi, cảm giác được trái tim lại tại gia tốc nhảy lên. Huyết dịch kìm lòng không được thiêu đốt, giống như ngàn vạn cái con kiến tại trong mạch máu bò. Hắn khẩn trương, hắn tại do dự, đến cùng muốn hay không xuất thủ, muốn thế nào tuyển trạch lập trường. Tần Nại Hà ánh mắt rơi tại tòa thứ hai vân đài Ngu Thượng Nhung. Ngô Thượng Nhung an tĩnh đứng tại Tần Mạch Thương bên người. Tần Mạch Thương khó khăn ngẩng đầu, nâng lên tay, chỉ vào Tần Nại Hà. Phản, đồ, nguyên bản còn có chút do dự Tần Nại Hà nhướng mày. Quay người nhất truyền, hướng lui về phía sau ngàn mét. Không tiếp tục để ý Tần Mạch Thương sinh tử. Hắn xoay người, vừa tốt nhìn đến phá vỡ tam quan một màn đi. Lục Châu lập tức tăng lớn gần như 1/2 thiên tướng lực lượng. Cũng là cho tới bây giờ dùng lượng lớn nhất một trường. Trưởng ấn đột nhiên biến lớn mấy lần. Đình trệ tại không trung. Hóa thành hỏa khô lâu quỷ bọc cánh tay phải lịch sử gãy mất. Tại cực lớn quán tính phía dưới. Hỏa khô lâu đâm vào kia to như thiên mạc trưởng ấn phía trên. Mà sau bắn đi ra. Siêu vẹo rơi xuống dưới mà đi. Lục Châu trưởng ấn cũng cùng bay ra ngoài. Lại lần nữa tăng thêm mấy lần. Quỷ bọc khô lâu trên miệng hạ run lên. Rung động đùng đùng. Lại không phát ra được một cái âm phù. Không biết rõ hắn muốn nói cái gì. Hắn mất đi huyết nhục chi khu nhân loại ngũ quan. Cũng là không nhìn thấy hắn vẻ mặt sợ hãi. Mọi người thấy trưởng ấn truy hướng bốc hỏa khô lâu hướng phía dưới rơi xuống. Còn không tiếp xúc mặt đất. Quanh kia bao hàm thiên tướng lực lượng trưởng ấn chuẩn xác không sai lầm đập vào khô lâu khung. Xương bên trên, lập tức tứ phân ngũ liệt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trên bầu trời tinh quanh quẩn truyền. Hướng phía dưới lao đi. Lão phu ngược lại muốn nhìn ngươi cái này là cái gì tà thuật. Vị danh kiếm xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Liếc qua mây đầu như ẩn như hiện Tần Nại Hà. Lòng bàn tay hướng về phía trước đẩy. Vị danh kiếm vạch phá bầu trời. Hướng lấy kia tinh bàn lao đi. Tinh bàn bị vị danh kiếm đánh bay. Tinh bàn xoay chuyển. Phía dưới tứ phân ngũ liệt bộ xương khô. Tựa hồ là tại dựa vào tinh bàn lực lượng. Quân tốc thu nạp. Đại có thể không cần quản hắn. Tần Nại Hạ âm thanh truyền đến. Lực lượng tiêu thất hầu như không còn. Tự hội tiêu vong. Lục Châu không để ý đến Tần Nại Hạ. Vị danh kiếm bay về lòng bàn tay. Rót vào còn lại thiên tướng lực lượng. Sau đó bay ra vô số kiếm cương. Hóa thành trường long. Hướng lấy kia tinh bàn bay đi. Phốc. Một kiếm động xuyên tinh bàn mệnh cách khu vực. Đinh. Đánh giết một mệnh cách. Thu hoạch đến 3.000 điểm công đức. Còn lại kiếm cương theo đuôi mà đến. Theo thứ tự xuyên qua tinh bàn. Phòng ngự cao mệnh cách. Nhiều lắm là kháng trụ 3-4 lần kiếm cương. Phòng ngự yếu, giòn như tờ giấy, nhẹ nhõm bị bám vào thiên tướng lực lượng kiếm cương xuyên thủng. Đinh, đánh giết một mệnh cách, thu hoạch đến 3.000 điểm công đức. Đinh, đánh giết một mệnh cách, thu hoạch đến 3.000 điểm công đức. Mấy hơi thở qua đi, tinh bàn cấp tốc thu nhỏ, chỉ còn lại 3 cái mệnh cách. Bạch, tinh bàn đột nhiên tứ phân ngũ liệt. Nguyên khí phong bạo đem còn lại 3 mệnh cách dây lát ở giữa phá hủy. Hỏa khô lâu giận dữ hét. Chôn cùng, nguyên khí phong bạo tàn phá bừa bãi Vân Sơn 12 tông. Chân hỏa tại nguyên khí phong bạo tàn phá bừa bãi hạ. Dùng khoa trương tốc độ, bắt đầu cháy rừng rực. Tu hành giới, vốn là nguyên khí nồng đậm địa phương. Thảm thực vật hơn xa địa cầu. Lục Châu nhìn xem phô thiên cái địa biển lửa. Cấp tốc thôn tính lấy Vân Sơn 12 tông phụ cận xâm lâm. Ha ha ha, ha ha ha, chấm ngoặc kép, hỏa khô lâu nằm tại trong biển lửa. Càn rỡ nở nụ cười, phi liễn từ xa chỗ bay tới. Vu Chính Hải nhìn đến ngọn lửa cuồng vũ. Một chiêu đại huyền thiên trương, bao trùm thiên mạc, chém đứt ngọn lửa. Thủy long ngâm mang theo thủy lãng, đem hỏa diễm dội tát. Nhưng mà chân hỏa bao trùm khu vực rất nhanh lại bắt đầu cháy rừng rực. Vu Chính Hải đá văng ra phiền lung ấn. Nhìn đến khảm vào mặt đất quỷ bọc. Mạn thiên đao cương không chút lưu tình rơi xuống. Đinh. Đánh giết một mệnh cách. Thu hoạch đến 3.000 điểm công đức. Đinh. Đánh giết một mục tiêu. Thu hoạch đến 3.500. Địa giới tăng thêm 1.500 điểm. Một tên quỷ bọc như vậy vẫn lạc. Vu Chính Hải cảm thấy còn không đủ. Đao cương trên mặt đất lại rảo hồi lâu. Cho đến thành vì bã vụn. Mới hài lòng gật đầu. Lần này, hẳn là ổn đi. Hỏa diễm đánh tới. Vu Chính Hải thu hồi bích ngọc đao. Hướng lấy phi liễn lao đi. hỏa diễm lan tràn tốc độ là khó có thể tưởng tượng. Vừa vặn Hồng Liên thời tiết cực kỳ ác liệt, cuồng phong tàn phá bừa bãi. Cái này cực đại trợ trường hỏa diễm xu thế. Đại địa, Vân Sơn 12 tông, không đến thời gian mấy hơi thở bên trong, toàn bộ hóa thành biển lửa. Mặt đất kia khô lâu lại chỉ vào phía trên Lục Châu. Nói ra, Tần Chân Nhân, nhất định lấy ngươi mệnh. Lục Châu đánh ra một đạo trưởng ấn. Oanh, trưởng ấn như sơn, áp tại khô lâu bên trên. Răng rắc, lần này, hỏa khô lâu rốt cuộc vô pháp trèo trống, bị áp thành bã vụn. Đinh, đánh giết một mục tiêu, thu hoạch đến 3.500, địa giới tăng thêm 1.500 điểm. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.